Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 902, đánh vào Champion League trận chung kết. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, vậy ngài có thể hay không dự đoán một chút chàng này Manchester City đội với Valladolid đội trận đấu. Diệp tiến sĩ có thể tấn công vào mấy cái cầu? Phóng viên mặt đầy buồn cười nói. Thật xin lỗi, ta không cách nào dự đoán. Mourinho nghiêm mặt nói, bởi vì Diệp tiến sĩ trêu cợt nhân tư tưởng không câu thúc. Gần đây thật giống như si mê khổ tình kịch. Ân, linh cảm đại khái bắt nguồn ở gần đây thịnh hành toàn bộ châu Á phim Hàn. Tỉ như một cái dài đại trường cảnh cô nương ở Hàn Quốc tối đại địa chủ lão tài ra bán thuốc kiêm. Bán mình bi hài kịch. Nhưng có thể nhất định là Diệp tiến sĩ đội bóng nhất định có thể so với Manchester City đội nhiều vào một cái cầu. Phóng viên lấy được câu trả lời sau, mặt đầy hài lòng xoay người. Chờ một chút, Mourinho đột nhiên kéo lại xoay người muốn đi phóng viên. Lần nữa nghiêm mặt nói. Ta mới vừa rồi thật giống như bỏ quên Champion League chủ tràng và khách tràng cuộc thi vòng loại. Quy tắc, bây giờ ta cho ngươi cải chính một chút. Diệp tiến sĩ đội bóng cũng có thể so với Manchester City đội thiếu vào một cầu hoặc vào như thế. Nhiều cầu, tỉ như 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, tam đẳng các loại. Chỉ cần Diệp tiến sĩ đội bóng ở Manchester City ground vào cầu, song phương tổng bình phân coi như đánh ngang tay, Diệp tiến sĩ đội bóng cũng có thể lên cấp trận chung kết. Không có cách nào, Diệp tiến sĩ gần đây mê khổ tình kịch mê thật lợi hại. Ta không thể không phòng bị một chút. Diệp tiến sĩ có ở chỗ này hay không cho mọi người lừa bịp ra một cái tiểu bi kịch. Tỉ như, rau xanh a. Trong đất hoàng a, ba lượng tuổi a, không có nương a, chấm ngoặc kép, Mourinho tiên sinh phá la giọng, lập tức đem phóng viên bị dọa sợ đến giống như thỏ như thế chạy trốn. Không có cách nào, trên lầu nhà ở đã tại lớn tiếng đầu hủy đi báo cảnh sát. Trước khi so tài buổi họp báo tin tức, Joseph, người có lòng tin dẫn Manchester thành đội. Tại chính mình sân nhà nghịch chuyển Diệp tiến sĩ dẫn quân Valladolid đội lên cấp Champion League trận chung kết, là Manchester City đội đoạt được trong lịch sử đệ nhất tọa Champion League. Champion League sao? Phóng viên đem microphone nhét vào Guardiola mép. Bóng đá là tròn, cái gì sự tình cũng có thể phát sinh. Ta chỉ có thể nói, làm hết sức. Guardiola mặt đầy bình thản nói. Joseph, bây giờ tất cả mọi người cho là Diệp tiến sĩ đã tiến vào làn sóng cuối kỳ. Bây giờ là Manchester City đội nhân cơ hội đạt được lịch sử tính đột phá thiên cổ cơ hội tốt. Ngài đồng ý sao? Phóng viên lại hỏi. Làn sóng cuối kỳ? Guardiola phản hỏi. Đây là tên ngu ngốc nào ra được kết luận? Chàng đều hai cầu biểu hiện liền Messi đều không cách nào làm được. Cái này cũng có thể tính là làn sóng cuối kỳ. Theo ta được biết, loại này tiến cầu xuất liền cầu vương Pele đều không cách nào làm được chứ. Này rõ ràng là cầu vương cấp phát huy. Theo ta được biết, năm ngoái hạ mạt Diệp tiến sĩ từng chủ động liên lạc qua Manchester City đội. Phóng viên lại hỏi, nếu bây giờ Diệp tiến sĩ là ngài trong tâm khảm cầu vương, vậy ngài đối với chính mình bỏ lỡ điều giáo cầu vương loại này bóng đá giới lớn nhất vinh dự, hối hận không? Ta bóng đá, kỷ luật mãi mãi cũng là xếp ở vị trí thứ nhất. Guardiola không nghi ngờ gì nữa đạo, cho dù có Messi thập bội thiên phú, không muốn tham gia theo đội huấn luyện cầu thủ, ta cũng tuyệt đối sẽ không tiến cử. Đây chính là ta bóng đá triết học. Bước, cầu cầu vào. Lập công, Aguero lập công, đệ 89 phút, Aguero đánh vào rồi toàn trường duy nhất một viên tiến cầu. Cân bằng tỷ số rồi tổng bình phân, bên sân đánh ra thêm giờ 3 phút bảng hiệu, Diệp tiến sĩ hôm nay trạng thái khá thấp mê. Càng nhiều cống hiến là đang ở phòng thủ phương diện. Nhưng Valladolid đội phòng tuyến quá tệ. Đem khắp nơi cứu hiểm Diệp tiến sĩ thể lực cho giày vò xong rồi. Không ra ngoài dự liệu, song phương sẽ tiến vào đánh thêm giờ. Ở Diệp tiến sĩ công kích trạng thái đê mê, thể lực hao hết dưới tình huống. Valladolid đội có thể ở đánh thêm giờ chung, ngăn cản được Manchester United đội kia càn quét ngoại hạng Anh lực công kích sao? Thêm giờ đã đến 2:05 giây. Diệp tiến sĩ đang ở lảo đảo mang banh. Một cái, hai cái. Diệp tiến sĩ lợi dụng chính mình có 1-0-2 thiên hạ tiểu kỹ thuật. Ở thể lực hao hết dưới tình huống. Dàn dàn quá xuống Manchester City đội hai người chặn lại. Đem cầu dẫn tới đại cấm khu hình cung đỉnh. Sút gôn rồi. Diệp tiến sĩ nhấc chân sút gôn rồi. Đáng tiếc. Thể lực hao hết Diệp tiến sĩ. Chân này sút gôn bắn lại phiêu lại chậm. Manchester City đội người thủ môn chính nhất mặt mỉm cười hai tay hướng cầu ôm đi. Cái này dập tắt lửa không hề khó khăn. Coi như là bóng đá nghiệp dư viên không dùng tay. Dùng cái mông ngăn cản cũng khó đưa nó ngăn cản xuất cầu môn. Cầu cầu vào. Trời ạ. Manchester City đội người thủ môn lại đạp chúng dưới đất một khối không tầm thường chút nào hương. Tiêu bì, chợt té rồi, để cho Diệp tiến sĩ một cước này nhẹ nhõm bắn xa. Chậm rãi từ đỉnh đầu của hắn lướt vào rồi lưới. Valladolid đội đã nhất định vào vòng kế. Bây giờ tỷ số là 1-1. Tổng bình phân là Valladolid đội 2-1 Manchester City đội. Valladolid đội còn nắm một cái sân khách tiến cầu ưu thế. Manchester City đội muốn liên tiến hai cầu mới có thể lên cấp trận chung kết. Thời gian chỉ còn lại không tới 50 giây. 50 giây liên tiến hai cầu đối với Manchester City đội mà nói. Cơ hồ chính là thiên phương dạ đàm rồi. Chấm ngoặc kép, cơ hồ hoàn thành kết thúc tuyệt sát luyện cấp cuồng ma. Giờ phút này mặt đầy mộng bức, má nó đàn, tinh thần này sùng bái cường độ. Tại sao lại như thế mỏng manh? Nãy nãy Valladolid đội người hâm mộ, đối với khổ tình nội dung cốt truyện tiết thiết kế yêu cầu. Có phải hay không là quá cao? A nha, bản cuồng ma quên đây là sân khách trận đấu. Keo kiệt quả cầu nhỏ sẽ người hâm mộ không có mấy người tới hiện trường xem banh. Không thể không nói, Manchester City đội ý chí chiến đấu phá lệ sôi sục. Cứ việc còn sót lại rồi không tới 50 giây. Nhưng Manchester City đội đám cầu thủ lại phá lệ tích cực đem bóng đá ôm đến vòng giữa. Trọng tài thấy vậy, lập tức chặn lại Valladolid đội đám cầu thủ ăn mừng hoạt động. Manchester City trong đội vòng khai cầu. Ồn ào, một trận gió xẹt qua. Đã đánh tới cấm khu bên trong. Đang chuẩn bị nhấc chân sút gôn Aguero trong nháy mắt ngây người như phỗng. Má nó đàn. Lão tử dưới chân bóng đá. Bị cái nào không biết xấu hổ cho trộm đi. Ngoặc kép. Liều mệnh. Diệp tiến sĩ liều mệnh. Diệp tiến sĩ kích phát trong cơ thể mình cuối cùng một tia tiềm năng. Tốc độ cao xông về ở trong cấm khu mang banh Aguero. Chặn cướp rồi Aguero cầu hạ bóng đá. Sau đó một cái chân to giải vây. A nha, không phải là chân to giải vây, mà là một cái hậu tràng siêu viễn cự ly trực tiếp bắn xa. Bóng đá giống như ra nòng đạn đại bác như thế xẹt qua khắp trên cầu trường không? Trời ạ, Manchester City đội môn tướng chỗ đứng vô cùng gần trước, đang ở đại cấm khu tuyến đầu xoay người hồi đuổi theo. Nhưng nhìn trận banh này tốc độ, Manchester City đội môn tương minh lộ vẻ không đuổi kịp. Cầu cầu vào, Valladolid đội sân khách 2-1 thắng nhỏ Manchester City đội. Giữ vững bản mùa bóng mở cuộc tranh tài tới nay các chiến tuyến đều là toàn bộ thắng thiên thần. Chiến tích, lấy tổng bình phân 3-1 thành tích đem Guardiola thống soái Manchester City đội đào thải ra khỏi cục. Chạy thật nhanh Champions League trận chung kết. đem ở ngày mùng 3 tháng 6 cùng Bayern Munich đội đấu võ bản mùa bóng UEFA Champions League hạng nhất. Lần này giải thích liền đến nơi này. Cảm ơn mọi người thưởng thức. Gặp lại sau. Nhìn, ba nói không sai chứ. Người này chính là một cái tiểu lừa gạt đàn. Mourinho chỉ màn ảnh truyền hình. Đối với chính mình đẹp đẽ con gái bảo bối đế tháp cười nói. Chỉ cần người này muốn vào cầu, hắn đột nhiên là có thể trở nên sinh long hoạt hổ. Sau đó ở trên cầu trường bất kỳ một cái nào vị trí, đem bóng đá trong nháy mắt không có chút nào ngoài ý muốn bắn vào lưới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.